có phải hôm nay anh rất ga lăng không? Lắc lắc đôi cầu khen ngợi, Lộ Dĩ Nịnh đợi chút để em tìm thẻ người tốt. Cách chương.